Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau mọi người linh tính làm sao kéo đến ăn đông hơn hẳn bình thường. Sau đó cả đám như bị sét đánh giữa trời quang khi nhìn tờ thông báo nghỉ bán trong dịp Tết đoàn viên. Vậy mà chủ dưa kia đã dự cảm chính xác. Họ đây là bị dụ dỗ lúc nào mà không biết. Nhưng làm thế nào mà cái đuôi kéo dài cả 2 tuần phía sau thế kia? Tết chẳng phải chỉ 2 hay 3 ngày thôi sao? Hỏi ra mới biết Đàm Đàm bị chương trình nào đó dụ dỗ nữa rồi. Nghe đâu còn có Cố Ảnh quay cùng. Ngày cuối cùng mở bán. Từ sớm đã có người xếp hàng chờ. Mọi người vừa hóng dưa chương trình sắp quay. Vừa nhắc nhở xong việc thì nhanh chóng trở lại. Đừng để chương trình nào khác dụ dỗ nữa. Người bên trong vừa ăn vừa luyến tiếc sắp phải xa đỉnh lưu vài tuần. Người đứng ngoài vừa chờ vừa ỉu xìu vì tờ thông báo trước cửa. Cả đám người không có chút tinh thần nào nhìn vào có chút đáng thương buồn cười. U, u, u, vu, u, vu, đột nhiên có tiếng quạt mạnh. Gió thổi từ trên cao đổ xuống như cơn lốc. Bầu trời từ xa xuất hiện 3 máy bay trực thăng quân đội đang bay về phía này. Chỉ một chút đã dừng lại lơ lửng trên đỉnh đầu nhóm đứng chờ bên ngoài. Dây được thả xuống, nhóm binh lính quân trang nhanh chóng leo xuống tiếp đất bao vây bên ngoài Đàm gia. Mọi người còn đang hoang mang bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra thì một chiếc xe sớp và 3 chiếc quân dụng theo sau dừng lại. Bùm bùm, ươm, bùm. Từ bên trong chiếc xe dẫn đầu, người thanh niên nghiêm nghị anh Tuấn cao lớn bước xuống. Trang phục thiếu tá 3 vạch 1 sao khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn. Anh nghiêm trang mở cửa ghế sau. Một người đàn ông trung niên xuất hiện. Khí thế trên người của ông ấy tỏa ra còn hơn cả người vừa nãy. Mang theo áp lực vô hình dẫn đầu đoàn người tiến vào. Nhóm xếp hàng bên ngoài đầu đổ mồ hôi. Tim đập thình thịch, hồi hộp còn hơn xem phim hành động. Cả đám được nhắc nhở giữ im lặng nên chỉ biết trao cho nhau ánh mắt lạ lẫm bơ vơ. Tôi là ai và đây là đâu? Sau đó đều ngẩng cổ hận không thể nhìn xuyên tường vào bên trong. Tò mò C, H, E, T họ rồi. Vân Mộng Hạ Vũ chẳng lẽ họ đã bắt đầu quay chương trình? Chúng tôi đang trở thành nhóm diễn viên quần chúng trong chương trình sắp tới sao? Nhưng mà không phải chứ. Đó là máy bay và xe quân đội đó. Biển số cũng không phải giả đâu. Nhóm người bên trong tròn mắt nhìn đám người đi vào. Động tác trên tay như bị điểm huyệt mấy giây không động đậy được. Trong đầu chỉ biết hiện lên vài chữ. Đang quay sao? Người đi trước ra hiệu cho đám người dừng lại. Vừa nhìn thấy Đàm Đàm từ trong đi ra đã giơ tay dậm chân thẳng lưng chào kiểu quân đội. Mấy người đi sau cũng đồng loạt làm theo. Nghiêm, chào, nhóm người đang ngồi bị hành động ấy làm suýt chút giật mình rơi đũa. Hù C, H, E, T trái tim họ rồi. Đàm Đàm nhìn người đi trước đưa tay chào lại. Quay sang nhắc Tiểu Đào để cho mọi người thoải mái dùng cơm xong rồi tiễn khách. Những người bên ngoài cảm phiền mua mang về. Sau đó đưa tay mời mọi người xuống viện dưới. Xin mời, người đàn ông đưa tay mời cô đi trước. Thấy cô đi rồi mới di chuyển bước chân. Mời, nhóm khách hàng vô thức nhìn đoàn người đi xuống dưới. Hồn vẫn còn đang bay ở đâu đó. Tim treo lơ lửng trên không trung chưa hạ xuống được. Dương Anh Đào nhắc cứ thoải mái dùng cơm hẹn gặp lại sau lễ. Cả đám cũng chỉ biết vô thức gật đầu. Lòng thầm nghĩ tôi đã quên mất vị giác trong miệng là gì rồi. Rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra? Trời ơi, kinh thiên chấn động bớ làng nước ơi, cách chương.